Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn. Sang sảng lang, chấm ngoặc kép, theo trung niên hán tử tiếng quát vang lên, còn lại 5 người không hẹn mà cùng rút ra tùy thân binh khí. Đứng dậy hướng về trung niên hán tử ánh mắt hy vọng chỗ. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Mọi người không cần khẩn trương, ta chỉ là một cái bị đống lửa hấp dẫn mà đến kẻ độc hành. Tuyệt không ác ý, Long Thiên mở ra rỗng tuếch hai tay, chậm rãi từ hắc ám bên trong đi ra, khẽ cười nói, nhìn thấy Long Thiên cái kia còn hơi có vẻ non nớt thiếu niên gương mặt. Mấy người tại hơi cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng đều là rõ ràng thở dài một hơi. Nhào nhào đem đao kiếm vào vỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là lính đánh thuê a? Làm sao lại lẻ loi một mình tiến vào cái này ma thú sơn mạch a? Tên kia trung niên hán tử cười ha ha, mắt thấy Long Thiên hỏi, trong lời nói vẫn là mang theo lấy một tia đề phòng. Không, ta chỉ là một cái độc thân mạo hiểm giả mà thôi. Tiến ma thú sơn mạch cũng là vì sinh hoạt bức bách. Thử thời vận thôi. Trong bóng đêm nhìn đến đây có ánh lửa, liền không tự chủ được theo chỉ riêng mà tới. Long Thiên cũng không thèm để ý, thuận miệng đáp, vì cuộc sống bức bách a. Tiểu huynh đệ ngược lại là có đảm lượng, không biết nhưng có thu hoạch a. Trung niên hán tử tiếp tục hỏi, may mắn, không có đụng phải cái gì hung ác ma thú, ngược lại là đào được vài cọng coi như là qua được dược thảo. Long Thiên cười cười, từ trong ngực móc ra vài cọng dược thảo, mặc dù không phải 10 phần chân quý, nhưng cũng rất có vài phần giá trị. Có lẽ là Long Thiên tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, khi nhìn đến trên tay hắn dược thảo về sau, trung niên hán tử liền có chút tin tưởng hắn, cởi mở cười nói, tiểu huynh đệ ngược lại là vận khí không tệ, lại đây ngồi đi, ban đêm ma thú sơn mạch. Một người hành tẩu thế nhưng là không quá an toàn. Cảm kích nhẹ gật đầu. Long Thiên đi vào đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Hơi có vẻ xấu hổ đối trung niên hán tử cười nói. Ta gọi Điền Long, tạ ơn đại thúc, ta gọi Đằng Hổ, gọi ta Hổ Thúc là được rồi. Không nên quá câu thúc. Đằng Hổ cười vỗ vỗ Long Thiên bả vai. Dặn dò, đem dược thảo nhận lấy đi. Về sau không nên tùy tiện đem thu hoạch của mình đưa cho người khác nhìn. Tại cái này ma thú sơn mạch, cũng không phải chỉ có ma thú mới bị thương hại người. À, ta đã biết, Long Thiên theo lời đem dược thảo thu vào trong lòng. Cười nói, đa tạ Hổ Thúc, ta là lần đầu tiên tiến ma thú sơn mạch. Cái gì cũng đều không hiểu đâu. Cái này không có gì. Đều là tại cái này ma thú sơn mạch kiếm ăn, giúp đỡ cho nhau một chút cũng là nên. Đằng Hổ cười ha ha nói, chúng ta mấy cái là Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn một chi lính đánh thuê tiểu đội. Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn, nghe nói qua chứ, Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn. Long Thiên kinh ngạc lại không phải hoàn toàn là giả vờ. Hắc Vân Trấn Tam Đại Dòng Binh Đoàn một trong Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn. Ngược lại là tiểu tử mắt vụng về, thất lễ, ha ha, gặp nhau tức là hữu duyên, tiểu huynh đệ không cần quá khách khí. Đằng Hổ vung tay lên, chỉ vào mấy người bên cạnh theo thứ tự giới thiệu nói. Đây đều là chúng ta một tiểu đội, đây là Thiết Nghiêu, Lãnh Nham, Phùng Dương, Tôn Chiêu Huy, Vân Linh, Long Thiên mỉm cười theo thứ tự cùng mọi người lên tiếng chào. Mấy người cũng đều mỉm cười đáp lại, chỉ có tên kia gọi là Vân Linh nữ tử có chút lãnh ngạo. Mặt không thay đổi hừ một tiếng liền coi như đánh qua chào hỏi. Long Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, ngược lại cùng những người khác hàn huyên, đang tán gẫu quá trình bên trong. Long Thiên có vẻ như vô tình hỏi thăm một chút Độc Nha Dòng Binh Đoàn tình huống, cùng Hắc Vân Trấn thế cục. Đằng Hổ bọn hắn không nghi ngờ gì, thống khoái trả lời Long Thiên vấn đề, trong lúc đó không ngoài sở liệu nâng lên Độc Nha Dòng binh đoàn hơn một tháng trước một lần kia. Thất bại, cũng đối Bạch Mãng bị một tài vũ sĩ cấp tiểu tử đánh mù một con mắt sự tình. Thật to giễu cợt một phen, nghe được, Thiết Huyết Dòng binh đoàn cùng Độc Nha Dòng binh đoàn ở giữa tựa hồ quan hệ phi thường không tốt. Trong ngôn ngữ đối cả kiện sự tình hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà đối với chuyện này kẻ đầu têu, tên kia cuối cùng lấy không thể tưởng tượng phương thức chạy đến bên trong dãy núi ma thú bộ thiếu. Niên Long Thiên thì là tràn đầy bội phục cùng tiếc hận. Bội phục là Long Thiên cùng Bạch Mãng cùng Độc Nha Dòng binh đoàn đối nghịch dũng khí cùng thủ đoạn, cùng lấy được huy hoàng chiến tích. Tiếc hận là Long Thiên cuối cùng bị ép vào bên trong dãy núi ma thú bộ. Lấy hắn vũ sĩ cấp thực lực chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngồi tại đống lửa bên cạnh, nghe Đằng Hổ bọn người mặt mày hớn hở đàm luận tự mình, Long Thiên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Bất quá từ bọn hắn đàm luận nghe được đến, kia Bạch Mãng tựa hồ cũng không cho rằng Long Thiên có thể từ bên trong dãy núi ma thú bộ sống sót. Mà đi ra ngoài, một tháng qua chỉ là đóng cửa tu luyện, thật không có giống Long Thiên lo lắng nặng như vậy kim treo thưởng, rộng mời cao thủ, càng không có cùng thế lực khác liên hợp loại hình cử động. Biết được điểm này về sau, Long Thiên cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó chỉ có Bạch Mãng một cái vũ sư cấp cao thủ Độc Nha Dòng binh đoàn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như lại đến mấy cái vũ sư cấp cao thủ, coi như lực có thua a. Đàm luận bên trong, bất chi bất giác bóng đêm càng thâm, cũng đến nên lúc nghỉ ngơi. Đằng Hổ an bài Thiết Ngưu bọn người luân phiên gác đêm về sau, cười nói với Long Thiên, Điền huynh đệ không có mang lều vải à, đêm nay liền cùng ta chen một chút được chứ? Đa tạ hổ thúc, bất quá ta mang theo lều vải đâu, liền không làm phiền ngươi. Long Thiên cười nhẹ lắc đầu nói. Long Thiên lời vừa nói ra, Đằng Hổ bọn người là sững sờ một chút. Bọn hắn đều nhìn thấy Long Thiên tới thời điểm hai tay trống trơn, bây giờ lại từ đâu tới lều vải. Thẳng đến Long Thiên trên tay trống rỗng xuất hiện một bộ gói tốt lều vải, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu, Long Thiên lại là mang theo một viên chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ chân quý Đằng Hổ bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Gặp Long Thiên vậy mà có được một viên, không khỏi đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn hắn cũng đều là lão giang hồ, loại chuyện này Long Thiên đã không nói, nhưng cũng không ai tùy tiện nghe ngóng, chỉ là sắc mặt lại là hơi có chút mất tự nhiên. Long Thiên cũng không có ý định giải thích. Đằng Hổ các loại mặc dù đều là người tốt, bất quá mọi người bèo nước gặp nhau, chỉ cần không thẹn với lương tâm, cũng không cần thiết giải thích quá nhiều. Mỉm cười về sau, liền tự mình giải khai gói, chuẩn bị dựng lều vải, không muốn đáp lên nơi này, đến bên kia đi. Một đêm đều không nói lời nào, Vân Linh đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Long Thiên sững sờ, thuận Vân Linh ngón tay phương hướng xem xét, chỗ kia cách đống lửa hơi xa một chút, nhưng vẫn còn vuông vức. Bất quá trọng yếu nhất chính là, nơi đó trống rỗng, cùng Đằng Hổ lều vải của bọn họ đều là có khoảng cách nhất định. Đến, xem ra là bị người nghi kỵ a. Long Thiên cười cười, cũng không phản bác, theo lời đi đến bên kia, đem lều vải dựng lên, sau đó cùng chúng nhân nói âm thanh ngủ ngon, liền chui vào. Linh Nhi, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá phận rồi? Hổ thúc, người này không rõ lai lịch, ai biết là ai, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngươi nha, chính là tâm quá tốt rồi. Thế nhưng là, Điền huynh đệ hắn không giống người xấu. Chấm ngoặc kép, hừ, nói chuyện không hết không thật. Thế nhưng không giống người tốt lành gì. Linh Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt hổ thúc, ta muốn ngủ. Ngươi, ai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.